Hướng ép duyên khuất phục. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giày cao gót dẫm ở hành lang, phát ra tiếng động nhanh nhẹn mà sắc bén. Trịnh Hy Vận mang trên mặt nụ cười tự tin, bước vào phòng họp. Nếu như hôm nay hạng mục này thành công, cô sẽ mang lại cho công ty một khoản lợi ích to lớn, như vậy về quyền thừa kế công ty, Trịnh Hy Vận sẽ càng có ưu thế. Đi vào phòng họp, cô thoải mái cùng khách hàng chào hỏi. Sau đó tự tay cầm lấy tài liệu từ trong tay trợ lý, mở ra tài liệu ra. Trong nháy mắt đó, nụ cười của cô cứng đờ trên mặt. Trịnh Hy Vận quay lại nhìn về phía trợ lý, thấy hắn cũng đang đắc ý mà nhìn mình. Trong chớp mắt Trịnh Hy Vận như hiểu được cái gì. Trịnh Tổng, có vấn đề gì không? Một trong những người dẫn đầu khách hàng đột nhiên hỏi. Trịnh Hy Vận xin lỗi nhìn họ. Thật xin lỗi, tài liệu cầm nhầm, không biết các vị có thể đợi tôi một lát trong vài phút có được không? Tôi sẽ nhanh chóng đem tài liệu tới. Vị khách vừa mới nói chuyện giơ tay lên nhìn đồng hồ. Trịnh Tổng, cô làm quản lý chắc cô cũng hiểu chúng tôi làm quản lý thời gian có bao nhiêu quan trọng. Trịnh Tổng, cô cũng không thể bởi vì sai lầm của mình mà làm trễ thời gian của chúng tôi à? Nhìn trong phòng họp từng người vẻ mặt vô cùng mong mỏi, Trịnh Hy Vận biết hôm nay không giữ được bọn họ, chỉ có thể áy náy 10 phần đưa bọn họ đi. Đợi cô xử lý xong, quay đầu lại đã không thấy được bóng dáng của trợ lý. Cô biết mình bị hại, nhưng bây giờ, ngoài trợ lý ra còn có người nào khác ở sau lưng chủ mưu hay không, mà người khác lại là ai cô căn bản không biết. Trịnh Hy Vận hung hăng cắn chặt răng, trở lại phòng làm việc của mình. Không nghĩ tới là cô đột nhiên nhận được điện thoại của Tâm Phúc Du Hạ Hề, nói cho cô biết vào cuối năm lúc thanh toán, mỗi chi nhánh công ty gần một năm qua được cô phụ trách hạng mục ở tài chính đều xuất hiện vấn đề. Các chứng cứ đều chỉ hướng Trịnh Hy Vận tham ô nhận hối lộ, đem quỹ của công ty chuyển về cho chính mình sử dụng. Cô có tham ô công quỹ hay không, lẽ nào chính cô lại không biết sao? Trịnh Hy Vận cười lạnh, cô lạnh cả người ngồi ở phòng làm việc, sắc mặt trầm đến có thể biến thành màu đen, có thể dốc hết tâm sức làm đến như vậy. Cô chỉ biết có một cô em gái cùng cha khác mẹ của cô, cha cô và Trương Hồng Diễm, một cái vợ bé sinh ra Trịnh Giao Cầm. Không đúng, mẹ kế của cô cũng có thể là người đứng sau những chuyện này, dù sao cô vẫn luôn là cái đinh trong mắt hai người kia. Từ khi mẹ cô qua đời, cha cô liền đem người đàn bà kia nâng đỡ, đứa em gái kia cũng danh chính ngôn thuận, rời vào hộ khẩu của ông ấy. Trịnh Hy Vận xoa chỗ đau ở trán, trong lòng đắn đo như thế nào mới có thể tìm được chứng cứ cho việc mình tham ô tiền bạc. Lại tới nữa một cuộc gọi nhắc nhở cho cô biết trước mắt còn có người muốn hại mình. Hy Vận à, công ty sao lại gặp phải nhiều vấn đề về tài chính như vậy? Con làm vậy cha con biết ăn nói thế nào với các cổ đông đây? Mẹ kế Trương Hồng Diễm ra vẻ khó xử nói. Trịnh Hy Vận xoa huyệt thái dương, đè xuống đáy lòng phiền táo đối với bà ta giải thích. Số tiền kia cũng không phải là con tham ô, sau đó cô ý vị thâm trường nói. Con điều tra ra là có người hại con, chờ con tra ra là ai ở sau lưng động thủ, con nhất định sẽ làm cho hắn đem tiền tham ô nhà ra. Trương Hồng Diễm trầm mặc 2 giây, thở dài một tiếng, nói với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ đông mặc kệ chuyện này là người nào làm, hiện tại các chứng cứ đều chỉ hướng về con, bọn họ đã gọi cho cha con, nói là hạng mục của con xảy ra vấn đề, con nhất định phải chịu trách nhiệm trong chuyện này. Trịnh Hy Vận nói, con không có nói qua không chịu trách nhiệm, chỉ là cần thời gian mà thôi. Thời gian, Trương Hồng Diễm cười nói, Hy Vận à, con cho rằng chỉ cần có thời gian, con có thể vào cuối năm ở trước mặt đại hội cổ đông đạt được một cái kết quả tốt sao? Mẹ khuyên con nên suy nghĩ thật kỹ à, hiện tại biện pháp duy nhất có thể giải quyết những chuyện này, chính là Mục Gia đó. Con nên biết, 3 năm trước đây, Mục Gia đã đề nghị, muốn cho con và thiên kim của Mục Gia kết hôn, con cứ kéo dài đến bây giờ cũng không chịu bằng lòng, con cảm thấy với phong cách làm việc của người ta, họ sẽ để con tùy ý muốn không lấy sẽ không gả sao. Con thực sự cho rằng có thể tìm ra là ai ở sau lưng thọc con một đao sao? Nếu như là những chuyện khác Trịnh Hy Vận còn có thể giữ thái độ bình tĩnh cùng mẹ kế nói chuyện, nhưng nếu mỗi lần nhắc đến chuyện hôn sự này, Trịnh Hy Vận vô cùng phẫn nộ. Đem con gái của mình gả cho một nữ nhân khác chỉ bởi vì mình cùng cô ta bát tự hợp nhau, thật đúng là một lý do buồn cười. Trịnh Hy Vận làm sao bằng lòng, không chỉ không đáp ứng, cô còn muốn đánh bại cái người đàn bà luôn mơ ước gia nghiệp cùng tài sản mà mẹ mình lưu lại. Lần nữa cự tuyệt mẹ kế, Trịnh Hy Vận nói. Hôn sự của con không cần mẹ quan tâm, mẹ hãy quản tốt con gái của mình đi, tìm cho em ấy một hôn sự tốt. Nói xong Trịnh Hy Vận cúp điện thoại, nhắm mắt lại vô lực dựa vào trên ghế ngồi, trong lòng vô cùng bi thương. Cô hận cha mình, tuy cha tựa như vẫn luôn đối tốt với cô, nhưng cũng không cần đáp ứng một cái cọc hôn sự hoang đường như vậy. Trịnh Hy Vận không hiểu một người như thế nào, lại nói với con gái của mình, con gả cho một nữ nhân khác, bởi vì con có thể kéo dài mạng sống của người kia, cũng vì như vậy con sẽ có một chỗ dựa vững chắc hơn. Trịnh Hy Vận trong lòng châm chọc nguyên nhân cuối cùng là có thể đem lại lợi ích và quyền lợi cực kỳ lớn cho công ty cùng Trịnh gia, đây mới là mục đích mà cha và Trịnh gia để cho cô gả cho một nữ nhân. Thế gian nói phụ thân, nữ nhi thân tình, ở Trịnh gia cũng bất quá là như thế. Trịnh Hy Vận cầm lấy túi gọi cho bạn tốt của mình Trương Nghệ, chuẩn bị hội họp với Trương Nghệ bàn bạc để tìm cách vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Bạn trai gọi điện thoại tới, Trịnh Hy Vận khóe miệng nổi lên nụ cười ôn nhu, nghe bên kia bạn trai nói. Tối về nhà ăn cơm không? Trịnh Hy Vận nói, đang muốn gọi điện thoại cho anh em không trở về, chuẩn bị đi gặp Trương Nghệ. Bạn trai dừng một chút hỏi, hẹn gặp ở đâu? Lan trà hội sở, nói, Trịnh Hy Vận ngồi vào trong xe cùng bạn trai nói tạm biệt. Dọc theo đường đi cô nghĩ đến Trương Nghệ, trong mắt phát ra ánh sáng, đứa em gái kia cũng quá coi thường cô rồi, có Trương Nghệ hỗ trợ cô làm sao mà thua được. Đúng lúc này, Trịnh Hy Vận ánh mắt lóe lên, thấy đối diện có một chiếc xe hướng cô đâm tới, cơ hồ là trong nháy mắt Trịnh Hy Vận liền làm ra phản ứng, cô lập tức thay đổi phương hướng, nhưng vẫn bị va chạm. Một khắc kia đau đớn đánh thẳng vào toàn thân, sau đó cô mất đi ý thức. Cô chết lại chết như vậy. Trịnh Hy Vận trong lòng phẫn hận cô còn chưa lấy lại được tài sản của mẹ cô từ tay những người đó, còn chưa cùng bạn trai kết hôn, lại chết như vậy. Không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Hy Vận đột nhiên mở mắt ra, cơn đau đớn tê liệt phảng phất như còn ở trên người cô ngồi thẳng lại, nhìn lưng ghế dựa trước mắt có chút bối rối. Đây là nơi nào? Hùng hăng nhắm hai mắt lại, mười mấy giây sau cô lại mở mắt ra thấy vẫn là lưng ghế dựa. Nhưng mà lần này, suy nghĩ của cô lại rõ ràng rất nhiều, Trịnh Hy Vận lấy điện thoại di động ra nhìn màn hình hiển thị thời gian. Tại sao là một năm trước? Trịnh Hy Vận lồng ngực kịch liệt nhảy lên, cô lại ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên nghĩ tới đây là nơi nào? Một năm trước cô đi nơi này dự sinh nhật bạn trai, không mua được vé máy bay nên ngồi cao thiết. Chắc là xe lửa, xe điện gì quá, nhưng bây giờ cô hoàn toàn không có tâm tình đi sinh nhật rồi. Bởi vì trước khi tỉnh lại cái chết của cô cũng không phải là ảo giác, Trịnh Hy Vận có thể khẳng định đó không phải là ảo giác, một năm kia cũng không phải ảo giác, cô đúng thật là bị hãm hại cũng vì bát tự rất hợp mới cùng một nữ nhân có hôn ước cũng đã chết qua. Nhìn điện thoại di động lần nữa, Trịnh Hy Vận đầu óc một mảnh hỗn loạn. Cái chết của cô là ngoài ý muốn sao? Bốn phía có chút tranh cãi ầm ĩ, Trịnh Hy Vận đứng lên, đạp giày cao gót đi lại nơi hai chiếc xe đang đối diện lẫn nhau, cô cần yên tĩnh một chút. Ở cửa xe có một nữ nhân đang đứng dựa vào trong tay cầm một điếu thuốc. Trịnh Hy Vận lựa chọn cửa xe bên kia, nhìn điếu thuốc trong tay nữ nhân đó bắt đầu xuất thần. Cô đột nhiên nghĩ mượn một điếu thuốc dùng thuốc lá tới tê dại để làm bình tĩnh ngũ vị tạp trần trong lòng. Mắt cô nhìn điếu thuốc lá trong lòng lại nghĩ, chiếc xe kia là cố ý, cô phát hiện lúc mình chuyển hướng nó không chỉ không tách ra, ngược lại còn tăng tốc để đâm thẳng vào cô. Là ai muốn lấy mạng cô chứ? Này, đột nhiên có người xuất hiện dọa Trịnh Hy Vận giật mình. Cô dương mắt nhìn, nữ nhân cầm điếu thuốc đang đứng trước người mình, đem điếu thuốc lá để sát vào cô. Trịnh Hy Vận khẽ nhíu mày nhìn nữ nhân này. Cô ta để tóc ngắn, đầu tóc rối bời hợp với ngũ quan xinh xắn và cách trang điểm trên mặt để cô cảm thấy không giống một người tốt. Cô cản đường của mọi người đó, giơ tay lên chỉ người bên cạnh. Trịnh Hy Vận theo ánh mắt của cô ta nhìn sang, mới phát hiện nhiều người tụ tập ở chỗ này. Thì ra là đến trạm cô lại không nghe được, Trịnh Hy Vận khẽ nhíu mày, đi theo cửa sau xe tự động mở ra. Trước người nữ nhân lôi kéo tay cô đem cô từ cửa xe đi tới sân ga. Đoàn người bắt đầu lục tục xuống xe, Trịnh Hy Vận ngửi được mùi thuốc lá. Nữ nhân kia đứng ở bên người cô, đôi môi gợi cảm đỏ tươi ngậm điếu thuốc lá, hùng hăng hít một hơi, sau đó khói màu trắng từ trong miệng cô ta tràn ra. Trịnh Hy Vận lúc này mới thấy rõ, cô ấy mặc quần và áo sơ mi là màu đen, nhưng là áo sơ mi gần như là trong suốt, có thể thấy rõ ràng bra màu đen ở bên trong cùng đường nét nhu mỹ của thân thể. Quả nhiên không phải một cô gái tốt mà, Trịnh Hy Vận cũng biết nữ nhân như vậy đối với nam nhân có sức hấp dẫn chí mạng. Cô ta đột nhiên quay đầu về phía cô thở ra một ngụm khói, Trịnh Hy Vận ngửi được mùi vị thuốc lá, không giống với mùi thuốc lá đàn ông hay dùng, cái mùi này nhu hòa hơn nhiều lắm. Khói thuốc tán đi, cô ấy mở to đôi mắt màu hổ phách nhìn Trịnh Hy Vận, đồng thời đưa ngón trỏ ra nâng lên cằm Trịnh Hy Vận, nụ cười ở khóe miệng nhìn thế nào cũng không đàng hoàng, lời nói ra cũng không đứng đắn. Bị tôi mê hoặc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Hy Vận chợt trợn to hai mắt, hất tay cô ta ra, hung ác trợn mắt nhìn cô ta một cái, xoa bả vai của mình cất bước đi lên cao thiết. Sau đó cô bị nữ nhân kéo, sau khi xoay người lại, cửa sắt ở sau lưng cô ấy đã đóng lại, Trịnh Hy Vận chân mày thật sâu nhăn lại, không vui nhìn nữ nhân xinh đẹp quá phận trước mắt. Nữ nhân dùng ngón tay cái nhẹ nhàng ma sát cánh tay trơn mềm của Trịnh Hy Vận, nhìn Trịnh Hy Vận đang trợn to mắt lần nữa nhếch miệng đưa ra một hộp thuốc lá. Thực ra cô không phải bị tôi mê hoặc mà là muốn cái này đi. Trịnh Hy Vận đúng là như thế, nhưng bây giờ thái độ nữ nhân này làm cho cô có chút không thể nào tiếp thu được. Trịnh Hy Vận cảm giác được trong giọng nói của cô ta kèm theo như có như không trêu ghẹo. Đúng vậy, trêu ghẹo, một nữ nhân lại làm Trịnh Hy Vận cảm giác được cô ta đang trêu ghẹo mình. Trịnh Hy Vận giơ tay lên đẩy, dùng sức đem cô ta đẩy ngã ở trên cửa, lạnh lùng nói. Tôi đích xác là muốn nó, nhìn cô như vậy cũng là muốn tặng cho tôi đi. Nói Trịnh Hy Vận đoạt lấy điếu thuốc trong tay cô ta, sau đó nói. Cho nên vô cùng cảm ơn. Nói xong Trịnh Hy Vận xoay người đi, vừa rồi cô nói chuyện hàm chứa băng lãnh cùng tức giận, cho dù là ai cũng sẽ không tin cô thật lòng cảm tạ, nhưng là nữ nhân kia lại ở sau lưng cô cất tiếng cười ha hả. Cách chương.